Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, hỏa táng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chiến đấu đã kết thúc, con số thương vong bị thống kê ra, tử trận người đạt tới xấp xỉ 10.000 người. Trong đó lấy Silverhand kỵ sĩ đoàn đạt tới thuộc hạ thông thường quân đội tổn thất thảm trọng nhất. Những thứ này thông suốt hiến thân tinh thần thánh quang người tín ngưỡng. Tổng sẽ xuất hiện đang chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Lấy không có gì sánh kịp sứ mạng cảm, vì chính nghĩa cùng cao quý tín niệm, cam nguyện bỏ ra mình sinh mạng. Những người này đều là nhất đáng kính sĩ binh. Ánh mặt trời chiếu khắp xuống rừng Silverpen như cũ nguy hiểm. Lord Eren phương hướng quân đoàn Skirt vẫn có thể lần nữa phát động tập kích. Không có ở đây đi đau buồn. Liên quân những người sống sót qua loa chỗ sắp xếp một chút vết thương. Hơi nghỉ ngơi qua sau đó, liền ở Johnny người dưới sự giúp đỡ bắt đầu quét dọn chiến trường. Ở trong chiến trường ương đã bị thanh ra một phiến đất trống. Chất đống nổi lên tầng tầng mộc củi, có nhân viên cầm tường Greymon quân coi giữ mang tới can xăng. Đi lên tưới dầu lửa, top 3 top 5 binh lính, mặt mũi nghiêm túc kéo chuyên chở thi thể của chiến hữu. Rồi sau đó tràn đầy kính ý đem thi thể bày thả vào lương củi phía trên. Hợp lại chiến hữu tốt bể tan tành di thể, lau đi trên khôi giáp vết máu. Đem hết khả năng cho bọn họ một cái tang lễ đàng hoàng. Trong quá trình không có người nói chuyện, vì phòng ngừa di thể bị thiên tai khinh nhờn, liên quân không thể không tiến hành tập trung hỏa táng. Người hy sinh vốn nên có một cái càng tang lễ đàng hoàng. Bọn họ kêu bị vận đi kỵ sĩ đoàn thánh địa, thánh quang chi nguyện tuần lễ đường, trở thành lòng đất mộ huyệt yên nghỉ mấy ngàn anh linh một trong. Nơi đó cùng nơi đây cách xa thiên sơn vạn thủy, để cho cái này trở thành một loại không cách nào thực hiện hành vi. Ngoặc kép, chính nghĩa bởi vì các ngươi được khuếch trương, cao quý bởi vì các ngươi được giải thích, nguyện thánh quang vĩnh viễn che chở các ngươi anh linh, nguyện các ngươi di trí, vĩnh viễn chiếu sáng ta nhiều người đi về phía trước con đường. Các ngươi hy sinh, ắt sẽ bị trọn đời nhớ. Theo một cái cổ thi thể bị chuyên trở đến đây, cao ngất đống củi chung quanh, tụ tập được các tộc sĩ binh, bất kể là Silverhand theo đoàn mục sư, vẫn là huyết tinh linh mục sư, hay hoặc là Whitehammer lùn người và người thú, đều ở đây lấy mình phương thức, làm sao cùng đảo từ. Không, một người tóc hoa dâm lâu năm thánh kỵ sĩ vốn là đang nóng nảy tìm cái gì. Khi nhìn rõ đống củi bên bờ một cổ thi thể sau đó, cả người chấn động mạnh một cái, giống như điên chạy tiến lên, đẩy ra mới vừa cầm thi thể đặt vào thỏa đáng mấy tên lính. Ôm lấy cái này cái trẻ tuổi thi thể, Thompson, tỉnh lại đi, nhi tử, lão thánh kỵ sĩ bưng người tuổi trẻ gương mặt tái nhợt, nhẹ giọng kêu đứng lên, nhưng cảm thấy con trai trọng lượng khác thường nhẹ. Hắn như thế ôm một cái, lại có thể đem nửa người trên sách lên, chỉ nghe, phần phật, một tiếng, sền sệt máu tươi, nội tạng mảnh vỡ, tím bầm ruột, chảy lan đầy đất. Lão thánh kỵ sĩ sững sốt một chút, tầm mắt chậm rãi rời xuống, thấy mình con trai thi thể, đã biến thành hai đoạn, nửa người dưới còn lưu trên mặt đất, vậy đảo trên bụng to bằng bắp đùi vết thương. Bản chưa đến nỗi đưa đến như vậy đáng sợ tình cảnh phát sinh. Có thể hắn cử động, hoàn toàn phá hư thi thể nguyên vẹn tính, để cho thi thể eo cuối cùng liền với một chút da thịt xương cốt. Cũng nứt ra, vậy mấy tên đem thi thể trở tới thánh kỵ sĩ không kịp ngăn cản. Âm thầm thở dài một tiếng, lẳng lặng đứng ở phía sau, để cho người sống lưng lạnh cả người đáng sợ tình cảnh trong. Không người rời đi ánh mắt, vậy không ai mở miệng đi làm vô dụng khuyên giải an ủi. Bởi vì bọn họ biết, đối mặt mình là một vị đang trải qua đau tang con phụ thân. Không, không không không, lão thánh kỵ sĩ tay chân luống cuống đem con trai nửa người trên thả về chỗ cũ. Nâng lên mơ hồ máu thịt, tùy tiện đi hồi nhét, đồng thời một lần lại một lần gọi về thánh quang trợ giúp. Bàn tay hắn gian không ngừng hiện lên thánh khiết chói lòi. Phí công muốn chữa chết đã lâu nhi tử, nhưng bất luận cố gắng như thế nào, thi thể vẫn là như vậy lạnh như băng, nội tạng mảnh vỡ và tím bầm ruột, vẫn là chảy lan đầy đất, thậm chí còn mang mấy đoạn gãy lìa xương cột sống. Thompson, Thompson, con trai ta, không, phát hiện cố gắng không có kết quả sau đó. Lão thánh kỵ sĩ ngã nhào ở con trai trên mình, thấp giọng khóc thút thít, cùng lão thánh kỵ sĩ như nhau, chết trận người tuổi trẻ, vậy ăn mặc silver hand chế kiểu khôi giáp, xem ra phụ tử hai người đều là silver hand thành viên. Loại chuyện này, vốn bị truyền là đẹp nói, nhưng hôm nay nhưng xảy ra người đầu bạc tiễn người đầu xanh một màn. Phụ tử đã là thiên nhân vĩnh cách. Như vậy sự việc cũng không phải là cái ca. 14 năm trước lần thứ hai chiến tranh thời gian, có hàng loạt anh dũng liên minh tướng sĩ chết tại người thú tay. Loài người vậy một đời người cơ hồ xảy ra đứt đoạn. Sau khi chiến tranh kết thúc ruộng đất bên trong, cơ hồ không tìm được 20-30 tuổi khỏe mạnh trẻ trung nam tử. Làm lụng người hơn là mang theo 7-8 tuổi trẻ em người phụ nữ. Vị này lão thánh kỵ sĩ, chính là một người thế chiến thứ hai vinh dự lão binh. Ở sau khi chiến tranh kết thúc, an hưởng liền hơn 10 năm hòa bình quang cảnh, nhưng bởi vì thiên tai xâm lược lần nữa cầm vũ khí lên. Và hơn 20 tuổi nhi tử, cùng nhau đứng ở chống cự thiên tai tuyến đầu lên. Có lẽ, dĩ vãng mấy năm bên trong, vị này lão thánh kỵ sĩ từng ở Silverhand kỵ sĩ đoàn trong. Giống như lúc đó gặp phải lưu đày Tyrion Fording như vậy. Tràn đầy kiêu ngạo chứng kiến mình nhi tử bị tẩy gia nhập kỵ sĩ đoàn nghi thức. Cho đến thiên tai đến phá vỡ cuộc sống yên tĩnh. Ở trong chiến tranh, chết ở hóa tránh khỏi. Nhưng là một tên Silverhand thành viên. Không người sợ hãi hy sinh. Chỉ cần hy sinh là có ý nghĩa, vậy thì cũng chưa tính là một kiện đáng sợ chuyện, chỉ là vị này lão thánh kỵ sĩ sẽ không nghĩ tới. Chết không phải hắn Thompson lạnh như băng nhiệt độ cơ thể. Hướng hắn tuyên cáo một cái máu rầm rề sự thật mà là hắn nhi tử. Ta nguyền rủa ngươi, quân đoàn Scott, lão thánh kỵ sĩ nhìn nhi tử mặt mũi tái nhợt. Đột nhiên chợt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Khàn khàn nói, ta nguyền rủa ngươi, thánh quang, ta nguyền rủa ngươi. Hắn kiên nghị khuôn mặt đã là lão lệ tung hoành. Nước mắt lẫn vào vết máu và bùn lầy. Tích rơi vào con trai trong máu tươi. Theo gào thét, hắn trên khôi giáp lưu chuyển thánh khiết chói lòi. Lại bắt đầu từng điểm tiêu tán. Và giáo hội như nhau, Silverhand kỵ sĩ đoàn nội bộ vậy thường trực kiểm sát đơn vị. Mục đích chính là ở chỉ dẫn không có kết quả sau đó. Thẩm phán cùng chế tài những cái kia ruồng bỏ lời thề. Có làm trái đã từng tin chắc không nghi ngờ tín điều thành viên. Bình thường loại này chế tài đều là nguyên tắc tầng bên trên. Trừ phi phạm xuống sai lầm lớn, nếu không sẽ không thi hành. Tựa như cùng một năm trước, bởi vì Tyrion ở cứu người thú Aegis trong quá trình công kích mấy tên chiến hữu ngày xưa cùng liên minh binh lính, phạm vào để cho dân chúng vô cùng phỉ nhổ tư thông với địch tội. Kỵ sĩ đoàn mới cùng liên minh liên hiệp quyết định đem xử là tội phản quốc tên, tước đoạt thánh quang lực, vĩnh viễn đuổi ra khỏi kỵ sĩ đoàn. Nhưng lúc này không người sẽ để ý vị này đau mất thương con lão thánh kỵ sĩ khinh nhờn nói như vậy. Vậy mấy tên đem thi thể mang tới thánh kỵ sĩ, phát hiện đảo từ đã tiến vào hồi cuối, rất nhiều binh lính dơ cao cây đuốc, thì phải đốt củi tháp, liền cùng chung đem trộn đỡ lên. Hỏa táng đã bắt đầu, Harrow, lửa lớn phóng lên cao, sóng nhiệt đập vào mặt. Đống lửa cách đó không xa, kỵ sĩ đoàn ba vị thống lĩnh thấy được mới vừa phát sinh một màn. Bất quá ai vậy không có nói gì, chỉ là thật sâu thở dài. Ở nhảy động ánh lửa ánh chiếu hạ, ba người diễn cảm đều có chút nặng nề. Johnny Vương quốc quốc vương Jen Grayman ngay tại bọn họ bên người. Bọn họ hy sinh sẽ bị nhớ. Hắn trầm giọng nói, các ngươi tiếp theo có cái gì dự định? Detrohan nhìn một tái đang kêu gọi gió lớn giúp giải thế lửa Drecher Tha. Trả lời, dựa theo liên quân nguyên hữu kế hoạch đông vào Dalaran, thu phục chân đồi Hubret. Sau trận chiến này, thiên tài đối với Dalaran nắm trong tay đã suy yếu rất nhiều. Vương quốc Stormwind, Khas Modan Bronbeard người lùn, bao gồm Kun Tira vật liệu tiếp viện cũng ở trên đường. Có những vật liệu này giúp đỡ, chúng ta liền có thể từ đã ở Arathai hai lần an định lại Lordaeron dân tị nạn chúng chiêu mộ mới. Binh lính là có thể đem chàng này trường kỳ kháng chiến tiếp tục đánh xuống. Grumman gật đầu một cái, ta sẽ phái binh vào ở Ambermill, là các ngươi coi giữ cụm núi lối đi, chống đỡ đến từ rừng Silverpen công kích. Hắn nói để cho ba người cũng có chút bất ngờ. Liếc nhìn nhau, Grayman bội tín nghĩa khí nhưng mà quá rõ ràng. Bọn họ đã sớm làm xong chiến đấu qua sau đó. Vị này quốc vương như cũ lựa chọn đóng lại cửa làm trên vách xem chuẩn bị. Còn dự định thông qua một phen khuyên can, hướng hắn xiển minh đi ra tường cao tham dự chiến tranh cần thiết. Tiến tới chung nhau chống lại thiên tai đây. Sự thật đã chứng minh, đối mặt quân đoàn Skirt, bức tường cao này cũng không thể đưa đến tác dụng ứng hữu. Grayman quay đầu nhìn mình đầy thương, tích tường Grayman, thở dài nói, thật ra thì hắn vậy rõ ràng sự thật vốn là như vậy. Một khi thiên tai tấn công Johnny, dù là có đồ sộ tương thủ ngự, Johnny có hạn binh lực vậy căn bản khó mà ngăn cản. Trước đây cố bộ tự phong chiến lược phương châm hoàn toàn là từ thiên tai trọng điểm tấn công không ở cái phương hướng này mà thôi. Angma thay đổi lịch sử, biến hình suy yếu phương Bắc thực lực, cũng chỉ để cho Johnny Vương quốc cái này vốn là quân đoàn Skirt lần cấp tấn công mục tiêu địa khu biến thành chủ yếu mục tiêu công kích. Không thể không nói, thời gian tuyến quả thật không phải là không này tức người đôi chọn đề. Ở một cái lại một cái lựa chọn trước mặt, người vĩnh viễn không biết ngày mai chờ ngươi là cái gì. Có lẽ tràn đầy tốt bụng dưới, kết quả nhưng rất có thể là đau thương. Các loại rắc rối phức tạp nhân tố kết hợp chung một chỗ, để cho thay đổi lịch sử, trở thành một kiện cũng không chuyện dễ dàng. Ta sẽ cùng với các ngươi liên hiệp. Grayman lấy một câu như đinh chém sắt lời nói, kết thúc lần này ngắn ngủi trò chuyện. Ở rừng bên bờ, một tái không người trong góc, mệt mỏi Angma nhắm mắt đứng tại chỗ, không biết là đang minh tưởng vẫn là trầm tư. Hắn mới vừa rời đi mình một đám pháp sư đồng liêu. Lửa cháy mạnh chi đánh cho thấy vậy cùng thần uy, để cho bao gồm Silverhand kỵ sĩ đoàn ở bên trong rất nhiều liên quân thành viên đều đưa hắn dẫn là một kiện có thể ở không để chiến đấu trong đưa đến tuyệt trợ giúp lớn cao nhất. Thần khí, pháp sư đối hắn tiến hành trùng trùng nghiên cứu cùng lục lọi. Hy vọng một ngày kia có thể nắm trong tay lửa cháy mạnh chi đánh chúng vượt qua đã có ma pháp nhận. Biết không biết ma pháp, để cho nó lại lần nữa đại triển thần uy. Có thể chỉ có Angma biết. Angma ở lại thanh kia thần khí lên thời gian lực đã tiêu hao hết. Nó hôm nay chỉ là đơn thuần lửa cháy mạnh chi đánh mà thôi. Không đặc thù đi nữa. Nhưng hắn không có biện pháp hướng mọi người giải thích cái gì. Chỉ có thể mặc cho bọn họ mà làm. Đột nhiên, tĩnh lặng rừng ở giữa nhiệt độ kịch liệt hàng thấp xuống. Một cái khỏe mạnh phái nữ cao đẳng tinh linh bóng người từ Angma trong thân thể chui ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https